Chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện Ma Ngọc Việt. Đây là kênh truyện mà Ngọc Việt sẽ gửi đến toàn thể quý vị những bộ truyện linh dị, truyện ma hấp dẫn nhất. Mong rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ Ngọc Việt. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được gửi tới toàn thể quý vị một tác phẩm rất là hay. Và nếu quý vị đã từng nghe qua bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương thì chắc hẳn là biết tác giả của bộ truyện này. Và bộ truyện này có tên là Người Nắm Giữ Sinh Tử. Sau đây Ngọc Việt sẽ được giới thiệu một chút về bộ truyện này. Bộ truyện nói về nhân vật Lâm Thiên. Lâm Thiên xuyên không đến thế giới Bách Quỷ Dạ Hành. Thế giới này địa phủ hủy diệt, quần ma loạn vũ, sinh linh đổ thán. Lâm Thiên cầm trong tay con dao giết lợn, chém giết 100 con lệ quỷ, thức tỉnh địa phủ, xây dựng lại hệ thống, xây dựng lại địa phủ, thưởng cho âm đế pháp quyết, âm đế chi oai, bất khả chiến bại. Bắt 10 con lệ quỷ làm quỷ sai, thưởng cho mắt âm dương, có mắt âm dương, yêu ma không còn nơi ẩn náu, xây dựng gian phòng đầu tiên của địa phủ, thưởng cho âm đế hoàng bào, có hoàng bào trên thân, chư tà lui tránh. Một câu nói bất hủ của nhân vật chính. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, không ai dám giữ ngươi đến tận canh năm. Ta dám. Người Nắm Giữ Sinh Tử, tập 1. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Cư dân của thành phố Dương Thạch không được ra ngoài vào đêm khuya, phải đóng chặt cửa chính và cửa sổ. Đóng chặt cửa chính và cửa sổ có tác dụng cây giám ấy. Lâm Thiên bực tức chửi bới rồi tắt tivi. Hắn ngồi trên ghế sofa, vô thức mà siết chặt tay phải của mình vì nó dính quá nhiều máu, mà máu lại dính từ con dao giết lợn. Khóe mắt lóe sáng, liếc về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ một người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, thân hình rách nát, đang từ từ chui vào qua cánh cửa sổ đóng kín. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, há cái miệng bị xé toạc tới mang tai, nở một nụ cười đầy quái dị với Lâm Thiên. Ánh đèn trong tòa nhà bắt đầu chớp tắt, một cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt. Đối mặt với cảnh này, Lâm Thiên bình tĩnh rút ra một điếu thuốc Trung Hoa, châm lửa, hít một hơi thật sâu, cực kỳ bình tĩnh. Một năm trước, hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Bởi vì tai nạn xe hơi, cho nên hắn đã đến thế giới song song tên là Lam Tinh này. Ngoại trừ cái tên, nó gần như giống hệt với trái đất. Là thanh niên ba tốt của thế kỷ 21, hắn thường xuyên thức khuya để đọc tiểu thuyết trực tuyến, đọc hơn 1 triệu phút và đánh bại 100% những người yêu thích sách. Nên hắn không xa lạ gì với chuyện xuyên không. Những tưởng lấy được kim thủ chỉ sẽ có thể nhất phí trùng thiên, nào ngờ lại đến một thế giới quỷ quái như vậy. Vào ngày đầu tiên xuyên không, hắn đã tận mắt thấy cha mẹ mình chết thảm trong tay một con lệ quỷ. Sau đó mới biết ở thế giới này, quỷ khí khôi phục, mãnh quỷ sổ lồng, bách quỷ dạ hành. Ban ngày, đoàn người qua lại. Ban đêm, quần ma loạn vũ. Mới đầu hắn sợ đến mức gần như là ngã quỵ, nằm co quắp trong phòng ngủ, không dám đi đâu. Sau đó thì hắn quen dần. Trong một năm này, hắn dựa vào con dao giết lợn của tổ tiên trong tay mà cố gắng sống sót đến tận bây giờ. Đa phần là do con dao giết lợn ẩn chứa sát khí, sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho lũ quỷ. Vù một tiếng, Lâm Thiên thở ra một làn khói dài, ngậm điếu thuốc, đứng dậy và đi về phía nữ quỷ đang tiến vào đại sảnh. Nữ quỷ nở nụ cười quái dị với Lâm Thiên, thanh âm trông rỗng nhưng lại vô cùng chói tai, khiến cho kẻ khác phải dựng tóc gáy, lạnh buốt sống lưng. Tay nâng lên, dao hạ xuống, động tác thuần thục, cảnh tượng rất là quen thuộc. Nữ quỷ bị một nhát dao mổ heo chém thành 2 mảnh. Một làn xương đen dày đặc bốc lên từ vết thương của nữ quỷ. Một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời. Giết ngươi, ta phải giết ngươi. Nữ quỷ bị chọc giận, thân thể bị chặt đứt đã khép lại chỉ trong tích tắc. Trong mắt của nó lóe lên một sự oán hận tột cùng. Nó nhe răng trợn mắt, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Lâm Thiên nhìn thấy đã không còn sợ hãi gì. Không chút do dự, con dao giết lợn lại chém mạnh về phía nữ quỷ. Những tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên. Ngay cả cơ hội đánh trả mà nữ quỷ cũng chẳng có. Chỉ thấy thân thể đã ngưng tụ thành thực thể ngày càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên lạnh lùng búng tay phải, sau đó ném chính xác tàn thuốc vào trong gạt tàn. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt thành công 100 con lệ quỷ. Kích hoạt hệ thống xây dựng lại địa phủ. Kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ đã trở thành người đứng đầu địa phủ, thưởng cho con dấu của âm đế. Bắt đầu nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ 1: nhận một con lệ quỷ thành quỷ sai. Nhiệm vụ 2: tìm hắc thiết thạch và xây dựng nền móng của địa phủ. Đúng lúc này, một thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên. Lâm Thiên ngẩng đầu, sau đó thì vui mừng khôn xiết. Hệ thống có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Đã 1 năm rồi, cuối cùng cũng đã đến. Không ai biết 1 năm qua hắn đã sống khổ sở ra sao. Ngay sau đó, một con dấu màu đen to bằng nắm tay xuất hiện trong tay của Lâm Thiên. Đây là con dấu của âm đế sao? Lâm Thiên cẩn thận nhìn kỹ, thấy không có gì liền bỏ vào túi. Phát hiện trước mặt 500 mét có một con sắc quỷ, mời ký chủ tức tốc đến thu phục. Ây da, hay là đợi rạng sáng hãy nói đi, hiện tại đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Lâm Thiên do dự, trong đầu thầm suy nghĩ. Mặc dù có dao giết lợn trong tay, nhưng anh hùng cũng không thể chống đỡ nổi một bầy sói. Ký chủ yên tâm, bản hệ thống có thể phát hiện lệ quỷ trong vòng 10 dặm. Hễ có lệ quỷ cường đại xuất hiện thì hệ thống sẽ thông báo cho ký chủ trước tiên. Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Được rồi. Ngay lập tức, Lâm Thiên mở cửa, cầm con dao giết lợn nghênh ngang đi về hướng của sắc quỷ. Đi bộ khoảng 3 phút, Lâm Thiên dừng lại trước một khu dân cư kiểu cũ. Hệ thống à, sắc quỷ ở đâu? Sao ta không thấy vậy? Lâm Thiên hỏi trong đầu. Ký chủ là một người bình thường, sắc quỷ không hiện thân cho nên đương nhiên không nhìn thấy. Ngoài ra, sắc quỷ đang ở trên tầng 3 của khu dân cư, phòng 528. Có một cây bưởi bên phải lối vào khu dân cư. Ký chủ hái hai lá bưởi lau trước mắt thì sẽ mở ra mắt âm dương và nhìn thấy sắc quỷ. Thời gian có hiệu lực là nửa tiếng. Lâm Thiên không hề do dự, lẻn vào khu dân cư rồi hái hai lá bưởi lau trước mắt. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy từng trận sát khí phát ra từ trên con dao giết lợn, vô cùng quỷ dị. Quả nhiên là hữu hiệu. Mặt mày của Lâm Thiên rạng rỡ, hắn vội vàng theo chỉ dẫn của hệ thống mà đi tới cửa phòng 528 tại lầu 3. Đứng ở cửa, hào khí không ngừng bốc lên từ khe cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương. Đây là quỷ khí, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bùm một tiếng, Lâm Thiên đã tung cánh cửa, cầm con dao giết lợn trong tay, lao vào như hung thần ác sát. Quả nhiên là sắc quỷ. Lâm Thiên đi tới cửa phòng ngủ, cửa không đóng, chỉ đợi nhẹ một cái là cửa liền mở ra. Hệ thống, sắc quỷ bị điếc phải không? Lúc ta đi vào đây gây ra tiếng động lớn như vậy, sao nó không có phản ứng gì chứ? Ký chủ, mời ra tay ngay. Lệ quỷ trong thời điểm bị nhốt không có ngũ thị, không nhìn thấy, không nghe thấy. Thì ra là vậy. Lâm Thiên bỗng thông suốt. Dưới màn đêm và làn gió mát, hóa ra là một cô gái xuất thân từ gia đình nề nếp đang nằm trên giường, có lẽ là bị sắc quỷ mê hoặc. Vù vù. Lâm Thiên dùng con dao giết lợn nhẹ nhàng chém xuống sắc quỷ. chỉ tới hai tiếng xèo xèo, sát khí vừa chạm vào thân thể sắc quỷ, lập tức phát ra âm thanh chói tai, kèm theo một màn sương mù dày đặc. Sắc quỷ đang hưng phấn thì bỗng nhiên chuyển sang đau đớn, hét lên một tiếng thảm thiết như lợn bị mổ. Nơi bị con dao giết lợn chém trúng như bị tạt axit sulfuric nồng độ cao, trông rất là ghê tởm. Huynh đệ, làm quỷ sai không? Nhìn thấy sắc quỷ đã khôi phục ngũ quan, Lâm Thiên cười cười hỏi. Ta sẽ giết ngươi. Đôi mắt của sắc quỷ oán hận và dữ tợn. Một luồng gió lạnh thổi qua, quỷ khí toàn thân bốc lên ngùn ngụt. Con người ta rất có đạo lý. Nếu ngươi không muốn làm quỷ sai cho ta, thì ta sẽ khiến cho ngươi hồn bay phách tán. Đi chết đi. Sắc quỷ không thèm đếm xỉa đến lời nói của Lâm Thiên, hai tay biến thành móng vuốt, mang theo quỷ khí dày đặc mà lao đến. Con dao giết lợn vung lên, sắc quỷ bị chặt đứt ra làm hai mảnh. Từng tiếng xèo xèo vang lên. Thân trên lơ lửng trên không, thân dưới như ruồi không đầu, đụng loạn khắp nơi. Ngươi là pháp sư sao? Sắc quỷ trợn to đôi mắt không tròng, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Pháp sư tha mạng, xin pháp sư tha mạng, ta bằng lòng làm quỷ sai. Tốt lắm, ta rất thích ngươi. Ngươi hãy tụ thân lại, xoay người qua chỗ khác. Lâm Thiên khen ngợi nói. Dạ được. Sắc quỷ hợp lại thân thể bị chặt đứt, rồi quay lưng về phía của Lâm Thiên. Lâm Thiên vung con dao giết lợn lên, chém tên sắc quỷ, cho đến khi nó hồn bay phách tán mới dừng lại. Ký chủ, sao ngươi lại giết nó? Hệ thống rất kinh ngạc. Không phải đã nói sẽ thu nhận quỷ sai sao? Không muốn xây dựng lại địa phủ ư? Ban đầu sắc quỷ không muốn, khẳng định là cả đời không muốn. Dừa hay xanh không ngọt. Trong thế giới này, lệ quỷ rất nhiều, hoàn toàn có thể lựa chọn một con tốt hơn. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Con dấu của ấm đế có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Hệ thống hơi tiếc nuối rồi nói. Giết cũng đã giết rồi. Lâm Thiên không thèm quan tâm trả lời. Người đã giết sắc quỷ rồi ư? Đúng lúc này, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai của Lâm Thiên. Nhìn theo nơi âm thanh vọng tới, thì ra là cô gái đang nằm trên giường đã tỉnh dậy. Dáng người cũng không tệ lắm. Lâm Thiên chỉ liếc mắt nhìn hai lần, rồi chuyển sự chú ý đi nơi khác, gật đầu nói. Đúng vậy. Hiện tại ngươi đã qua khỏi nguy hiểm, đừng có sợ. Đợi đã. Thân thể của Lâm Thiên cứng đờ, có vẻ như có điểm không hợp lý cho lắm. Người trần mắt thịt, sao lại biết con quỷ vừa rồi là sắc quỷ chứ? Lại còn đang trong tình trạng bị sắc quỷ mê hoặc nữa. Hắn liếc nhìn cô gái. Cô gái đứng trên giường, tóc xõa tứ tung. Trong cơ thể trào ra một luồng quỷ khí, còn dày đặc hơn cả con sắc quỷ ban nãy. Đối mặt với một cỗ quỷ khí này, Lâm Thiên dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Một luồng khí lạnh chạy từ bàn chân đến đỉnh đầu. Rầm một tiếng, trong phòng nổi lên một trận gió lớn, cửa sổ đập mạnh từ bên này sang bên kia. Chiếc ly thủy tinh ở trên bàn rơi xuống đất. Đèn bắt đầu chớp tắt, chợt một tiếng nổ mạnh vang lên. Trời đất, quá là lợi hại rồi. Hệ thống chết tiệt, không phải đã nói có thể phát hiện ra lệ quỷ cường đại sao? Như ý thức được suy nghĩ của Lâm Thiên, hệ thống vội vã hét lên một tiếng. Ký chủ, chạy đi. Đây là một nữ quỷ nhập vào cơ thể một người phụ nữ, không thể phát hiện được quỷ nhập thân. Bị ngươi hại chết ta rồi. Lâm Thiên chửi rồi xách dao lên chạy ra khỏi phòng ngủ. Bùm một tiếng. Đột nhiên lúc này, cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Người đã giết sắc quỷ, vậy để ngươi đến với ta đi. Nữ quỷ cười lên đầy điên cuồng, nghe rất là có oán niệm. Ngay sau đó, một đám tóc mọc ra từ sợi dây thun phóng thẳng về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên phản ứng rất nhanh, lăn lộn một vòng tại chỗ. Trên tường phòng ngủ có một lỗ thủng bị đâm xuyên qua. Xem ngươi chạy đi đâu. Nữ quỷ vung tay lên, hơn chục lọng tóc đồng loạt đánh úp lại. Chết tiệt, đành liều mạng vậy. Lâm Thiên nghiến răng, rồi ngay lập tức vung con dao giết lợn lên. Phù phù. Đám tóc giống như một con rắn dài, nó cuốn lấy con dao giết lợn ngay lập tức. Những tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Một làn sương màu đen dày đặc bốc lên. Nữ quỷ như bị điện giật, vội bung con dao giết lợn ra. Vừa lúc nó đang bị thương, phải lấy mạng nó ngay mới được. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Lâm Thiên chủ động tấn công. Hai chân của hắn dùng sức nhảy lên một cái. Ánh sáng của con dao giết lợn chợt lóe, đánh thẳng vào đầu của nữ quỷ. Nữ quỷ nhanh chóng mà vươn hai tay ra, không chạm vào con dao mà kẹp chặt thân của con dao. Dù Lâm Thiên có cố gắng đến đâu thì con dao giết lợn cũng không thể lung lay một chút nào. Mạnh thật! Lâm Thiên thầm kinh ngạc. Những con lệ quỷ trước kia bị hắn giết không hề dám đụng vào con dao giết lợn, thế mà nữ quỷ trước mắt này lại dám dùng hai tay để mà bắt lấy. Màn xương đen lại tiếp tục bốc lên. Đôi tay của nữ quỷ đã bị ăn mòn. Nữ quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng buông con dao giết lợn ra. Ta phải ăn tươi nuốt sống ngươi! Nữ quỷ đã bị chọc giận, nó bay ra khỏi thân thể của cô gái, lơ lửng trên không trung. Nó mặc một bộ đồ màu đỏ, nửa khuôn mặt bị thối rữa, tóc bạc trắng, trông rất là đáng sợ. Đây chính là chân thân của nữ quỷ, đồng thời cũng là diện mạo trước khi chết của nó. Hồng Nghi Lệ Quỷ. Da mặt của Lâm Thiên giật giật, vẻ mặt rất nghiêm nghị, lui vào trong góc tường, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, nội tâm đang lo lắng của hắn đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Hệ thống, có cách nào giải quyết được không? Lâm Thiên hỏi. Có. Cắn ngón trỏ bơi lên con dao giết lợn để tăng nguyên lực cho con dao. Được rồi. Lâm Thiên cố chịu đựng đau đớn mà cắn ngón trỏ. Lúc này hắn cũng không thèm quan tâm là có đau hay không. So với tính mạng của mình thì nỗi đau này chẳng thấm là cái gì. Ngay lập tức, Lâm Thiên dùng máu ở ngón trỏ quét một đường lên con dao giết lợn. Con dao giết lợn đột nhiên phát ra một ánh sáng đỏ, sát khí còn mạnh hơn so với trước gấp mấy lần. Ký chủ có thể thu phục con lệ quỷ này làm quỷ sai, tuyệt đối không được giết nó. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lại địa phủ. Nếu số lượng quỷ vượt quá mức, hoặc nếu nhiệm vụ xây dựng nền móng của địa phủ được hoàn thành, cơ chế phần thưởng có thể được kích hoạt. Ngay lập tức, hệ thống đã nhắc nhở Lâm Thiên. Nó sợ Lâm Thiên lại giết chết nữ quỷ này. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thiên hít sâu một hơi thuốc, chậm rãi thở ra một làn khói, sau đó nhảy lên, dùng con dao giết lợn đang phát ra ánh sáng đỏ mà chém thẳng về phía của nữ quỷ. Chợt thân hình của nữ quỷ lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng cười đáng sợ kỳ quái phát ra từ bên ngoài phòng ngủ. Lâm Thiên đang định đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện trên giường phòng ngủ chảy ra rất nhiều vết máu, rồi lại mọc ra những sợi tóc dày đặc. Một mùi máu tanh nồng nặc bao quanh chóp mũi. Hắn biết tất cả đều là ảo giác. Đây là cách mà lệ quỷ thường xuyên dùng để hù dọa mọi người. Con người có ba ngọn lửa, một ngọn nằm trên đỉnh đầu và hai ngọn lửa thì ở hai bên vai, thường được gọi là dương hỏa, còn được gọi là tinh khí thần hoặc là hồn phách. Dương hỏa càng vượng thì hồn phách càng mạnh. Những ma quỷ bình thường sẽ không dám lại gần con người vì sẽ bị dương hỏa thiêu đốt. Khi con người sợ hãi, dương hỏa sẽ trở nên yếu ớt, tạo cơ hội cho ma quỷ hành động. Nữ quỷ muốn hù dọa để khiến cho hắn ta phải sợ hãi, dương hỏa yếu đi. Lâm Thiên cứ ngồi ở trên giường mà hút thuốc. Chẳng mấy chốc, máu tươi đã biến mất, những sợi tóc cũng đã biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Trong tích tắc, một cái đầu lộn ngược xuất hiện trước mặt hắn, cách Lâm Thiên không tới 2 cm. Mại kiếp! Lâm Thiên dùng dao chém mạnh vào nó. Bùm một tiếng, cái đầu như thể đã bị một chiếc xe tải chạy tốc độ cao va mạnh vào, văng ra ngoài và đập mạnh vào tường. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân ảnh không đầu của nữ quỷ chợt hiện ra, nhanh chóng mà chạy lại ôm lấy cái đầu, gắn lại vào cơ thể của mình. Không biết có phải cố ý hay không, mà đầu bị lộn ngược, mặt hướng ra đằng sau, lưng quay về phía trước. Nó lại lấy xuống và gắn lại lần nữa. Sau đó nó tức giận, nghiến răng nghiến lợi rồi nói: "Ngươi rất lợi hại, lá gan cũng lớn lắm, nhưng ngươi chỉ là một người bình thường. Cho dù ngươi có được pháp khí cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Vừa dứt lời, nữ quỷ chợt vung tay, những tiếng ken két chợt vang lên. Một băng ghế gỗ lao thẳng về phía Lâm Thiên mà không hề có dấu hiệu báo trước. Lâm Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng, sở dĩ băng ghế đánh về phía hắn là vì có quỷ khí của nữ quỷ bám trên đó. Nữ quỷ này đã thông minh hơn rồi, thay vì cận chiến với hắn, nó chọn cách tấn công từ xa. Không còn cách nào khác, Lâm Thiên đành phải di chuyển lên xuống, né trái, né phải. Tất cả những thứ có thể sử dụng được trong phòng đều bị nữ quỷ đồng loạt phóng tới chỗ Lâm Thiên. May mà hắn nhanh nhẹn, phản ứng đủ nhanh, cho nên không bị thương nặng, tất nhiên là không thể tránh khỏi những vết thương nhẹ. Không được, nhất định phải tới gần nó, nếu không thì sẽ không thể phát huy hết được ưu điểm của con dao giết lợn. Lâm Thiên thở phì phò, nhìn chằm chằm nữ quỷ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Thoáng chốc, hai mắt của hắn chợt sáng, hoảng sợ mà hét to một tiếng: "Chết tiệt, sao lại có thêm một con quỷ nữa đến đây vậy chứ? Ngươi là con quỷ gì vậy?" Nữ quỷ liếc mắt nhìn, quay đầu lại nhưng không thấy gì. Đúng lúc này, trước khi nó kịp phản ứng, Lâm Thiên đã chém vào đầu nó một phát. Con dao giết lợn lóe lên một ánh sáng đỏ, cắt con nữ quỷ ra làm hai nửa. Hắn chém liên tục không ngừng nghỉ. Đủ rồi, ký chủ mau dừng lại, còn chém nữa thì nó sẽ hồn bay phách tán. Hệ thống sốt ruột nói. Phập phập. Lâm Thiên điên cuồng chém ba nhát dao một lần nữa. Lúc này hắn mới dừng tay lại. Xin ngài tha mạng. Nữ quỷ cất giọng vô cùng yếu ớt nói. Hiện tại cơ thể đã bị chém hơn chục khúc mới từ từ hợp lại. Bây giờ nó đang lảo đảo, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay nó vậy. Ngươi tình nguyện làm quỷ sai không? Ta là người nói lý lẽ, nếu ngươi không tình nguyện thì ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Thiên cười híp mắt nhìn nữ quỷ hỏi. Ta tình nguyện, ta tình nguyện. Nữ quỷ sụt cổ, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi rồi nói. Nó dám không tình nguyện sao? Đâu phải nó không nhìn thấy kết cục của sắc quỷ cơ chứ? Hệ thống, làm thế nào để thu nhận quỷ sai? Lâm Thiên bèn hỏi. Chỉ cần đóng con dấu âm đế lên trán của nó là xong. Được rồi. Lâm Thiên lấy con dấu âm đế ra rồi đóng lên trán của nữ quỷ. Trong phút chốc, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trên người nữ quỷ tuôn ra một lượng lớn màu xương đen bao trùm toàn thân. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm Thiên lùi về sau vài bước để kéo dài khoảng cách với nữ quỷ. Ký chủ không cần phải lo lắng, đây là quá trình nó giải thoát biến thành quỷ sai. Đợi sau khi màn xương đen tan đi, nó sẽ trung thành tuyệt đối với ngài. Ngài bảo sao sẽ nghe vậy. Ta còn tưởng nó che giấu bản lĩnh gì chứ. Lâm Thiên thế vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Một phút sau, màn xương đen chợt tan đi, bộ đồ màu đỏ của nữ quỷ đã biến mất, mà thay vào đó là chiếc áo bào màu xanh, trước ngực có một chữ sai cực kỳ bắt mắt. Đầu đội mũ cao, hai tay cầm tỏa hồn liên, mặt mày rất là nghiêm túc, trông cực kỳ cương trực công chính. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Nữ quỷ quỳ một chân xuống, cung kính rồi nói. Đây là bị tẩy não rồi sao? Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Có thể hiểu là như vậy. Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên. Người đứng dậy đi. Lâm Thiên bèn nói. Đa tạ âm đế đại nhân. Nữ quỷ từ tốn đứng dậy. Ký chủ mau đi thôi, có một mãnh quỷ rất mạnh đang bay về phía bên này. Chúng ta mau đi thôi nào. Lâm Thiên vội vàng dẫn nữ quỷ rời đi ngay. Còn thiếu nữ trong phòng ngủ hắn không phải là Chúa cứu thế, cho nên hắn không muốn quan tâm đến những chuyện không liên quan gì đến mình. Hắn chạy một mạch xuống dưới lầu, đang định trở về theo đường cũ, nhưng hệ thống lại đột ngột nhắc nhở rằng bên đó cũng có một mãnh quỷ mạnh mẽ đang bay tới. Xảy ra chuyện quái gì vậy? Tại sao lại có nhiều mãnh quỷ bay tới đây như vậy chứ? Lâm Thiên thấy vậy thì cau mày, gương mặt tràn đầy thắc mắc. Bây giờ vẫn còn rất lâu mới tới trời sáng, ngồi nhớ gặp phải đám mãnh quỷ này chắc chắn sẽ mất mạng. Âm đế đại nhân, có lẽ bọn chúng tới đây để giành lấy hắc thiết thạch. Ta không nghe nói ở gần đây có hắc thiết thạch nên mới tới đây. Nữ quỷ lên tiếng. Hắc thiết thạch sao? Sắc mặt của Lâm Thiên mừng rỡ. Chẳng phải cần sử dụng hắc thiết thạch để xây dựng nền móng của địa phủ hay sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nền móng thì có thể mở khóa cơ chế phần thưởng. Nhưng mấy lời quỷ này tìm hắc thiết thạch để làm gì chứ? Ký chủ, hắc thiết thạch ẩn chứa quỷ khí. Lệ quỷ có thể hấp thu quỷ khí ở bên trong để nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Nó còn nhanh hơn việc bọn chúng làm hại con người, rồi hút linh hồn, tinh huyết, vân vân. Hóa ra là như vậy. Nhưng cho dù đã biết ở đây có hắc thiết thạch thì ta cũng không có thực lực để mà tranh giành với mấy mãnh quỷ này. Ký chủ không cần phải lo lắng. Đợi khi nào trời sáng, chúng ta lại tới đây cũng không muộn. Thứ mà mãnh quỷ cần cũng chính là quỷ khí bên trong. Còn thứ mà chúng ta cần chính là viên đá. Hắc thiết thạch cực kỳ nặng, nên bọn chúng có tìm thấy cũng sẽ không mang đi được. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Lâm Thiên khẽ gật đầu, rồi dẫn nữ quỷ đi nửa vòng. Đợi sau khi hệ thống xác nhận không còn nguy hiểm gì nữa mới quay về nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Thiên đã thoải mái đi tắm. Trước đây không có hệ thống, hắn hoàn toàn không biết xung quanh có lệ quỷ hay không, cho nên buổi tối không dám đi tắm. Nhưng bây giờ hắn đã có hệ thống rồi, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả. Cả đêm yên ắng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Lâm Thiên đã thức dậy rất sớm. Sau khi tắm rửa, hắn đã nấu một ly mì gói. Ăn xong, hắn liền đi về phía của nữ quỷ mà mình đã thu phục tối qua. Về phần nữ quỷ, vì địa phủ vẫn chưa bắt đầu xây dựng lại, cho nên nó không thể đi xuống địa phủ. Chính vì thế mà nó chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh, không dám bước ra ngoài ánh sáng. Dựa vào lời nói của hệ thống, chỉ cần hoàn tất việc xây dựng phần móng của địa phủ thì nữ quỷ có thể tiến vào đó, rồi trở thành quỷ sai đầu tiên của địa phủ. Mà hắn cũng sẽ nhận được phần thưởng rất là phong phú. Chỉ cần 5 viên hắc thiết thạch là có thể xây dựng nền móng của địa phủ. Lâm Thiên không hiểu tại sao chỉ cần có 5 viên. Có điều càng ít thì càng tốt, để tránh khỏi không đủ vật liệu, rồi hắn vẫn phải tiếp tục đi tìm kiếm. Con phố yên tĩnh về đêm giờ đã ầm ĩ, chật cứng người qua lại, xe cộ chạy trên đường cũng đông như mắc cười. Tối qua ta đã nhìn thấy quỷ, đầu tóc bù xù, bay qua bay lại trong đại sảnh. Cũng may là mấy ngày trước, họ hàng của ta đã đưa cho ta một lá bùa, cho nên ta đã dẫn nó lên cửa phòng ngủ, bằng không thì các ngươi đã không còn gặp được ta nữa rồi. Họ hàng của ngươi rất giàu có đúng không? Không ngờ còn giữ lá bùa tặng cho ngươi. Ây da, nếu ta có họ hàng như vậy thì buổi tối đi ngủ không cần phải sợ hãi rồi. Họ hàng của ngươi rất nghèo, nhưng con trai của ta được Mao Sơn tuyển chọn, nhận làm đồ đệ. Những cuộc hội thoại như thế này không ngừng vang lên trên con phố. Bây giờ lá bùa đã trở thành mặt hàng khan hiếm. Một bùa đuổi quỷ đã được đẩy lên mức giá cả 100 vạn. Đối phó với lệ quỷ, các loại môn phái đã tập hợp xuất hiện, công khai chiêu mộ đệ tử, rồi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Liên bang Lam Tinh. Chẳng hạn như là Mao Sơn, Lao Sơn, Võ Đăng, Long Ngổ Sơn, Thanh Thành Sơn, Kim Sơn Tự, Bạch Mã Tự, Đại Bi Thiền Viện, Phổ Đà Linh Quang Tự, vân vân, cực kỳ nhiều. Lâm Thiên cũng từng thử với Mao Sơn, nhưng hắn lại không có đủ thiên phú nên không được tuyển chọn. Chẳng mấy chốc, Lâm Thiên đã tới nơi. rồi bắt đầu tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Mặc dù hệ thống có thể cảm nhận được hắc thiết thạch, nhưng chỉ trong phạm vi 10 mét, cho nên Lâm Thiên cần phải tìm kiếm một cách tỉ mỉ. 3 tiếng sau, Lâm Thiên đã khóa chặt mục tiêu ở bãi đậu xe tầng hầm của một tiểu khu. Theo lời nói của hệ thống, hắc thiết thạch đang ở bên dưới, chỉ cách mặt đất tầm 4 mét. Hắn đang định tìm công cụ để đào đất, thì phát hiện ra bên cạnh đã sớm có một cái hố sâu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do hai mãnh quỷ xuất hiện vào tối qua đã đào lên. Lâm Thiên không hề do dự mà chống hai tay ở xung quanh hố, bắt đầu từ từ đi xuống. Hố sâu hơn 4 mét, cho nên hắn không dám nhảy vào. Bằng không thì không chết cũng sẽ tàn phế. Hắn phải mất 5 phút mới xuống được đáy hố. Có lẽ là vì mãnh quỷ đã từng ở lại đây, cho dù là đến tận bây giờ, ở dưới đáy vẫn tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương, như thể đã bước vào hầm băng vậy. Nếu không phải dương hỏa của hắn dồi dào, nói không chừng hắn cũng thực sự không chịu đựng nổi. Hệ thống, hắc thiết thạch đang ở đâu vậy? Lâm Thiên hỏi. Phía trước bên trái, người có nhìn thấy chấm đen nhỏ kia không? Phía trước bên phải cũng có một viên. Mấy chấm đen nhỏ này chính là hắc thiết thạch. Người cứ chạm vào nó bằng tay là có thể hút nó ngay. Được rồi, Lâm Thiên vội vàng làm theo, lần lượt chạm vào 5 viên hắc thiết thạch. Một tia sáng màu trắng bỗng nhiên chợt lóe lên, 5 viên hắc thiết thạch bị Lâm Thiên chạm vào đều nhất thời biến mất. Để ngăn cản mấy mãnh quỷ kia nâng cao thực lực, không bằng chúng ta lấy hết về đi. Lâm Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn vốn tưởng rằng đi lấy hắc thiết thạch sẽ rất khó khăn, ai dè lại dễ dàng đến như vậy. Nếu hắn đã tới đây rồi mà không lấy đi hết thì không phải là tính cách của Lâm Thiên. Được rồi, trước mắt nền móng của địa phủ đã bắt đầu xây dựng, một ngày sau là có thể hoàn thành, đúng lúc có thể sử dụng hắc thiết thạch còn thừa cho mấy quỷ sai tu luyện. Lâm Thiên nói là làm, hai tay đã bắt đầu bận rộn. Thoạt nhìn hắc thiết thạch rất nhỏ, nhưng sờ vào lại cực kỳ bóng loáng, mịn màng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin quý vị hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Ở phòng 88, tầng 2, tiểu khu Ôn Hinh. Sau khi Lâm Thiên lấy hết hắc thiết thạch thì quay về nhà ngay. Hắn nóng lòng đi vào phòng, đóng chặt cửa phòng ngủ. Dựa vào lời nói của hệ thống, người làm ký chủ như hắn có thể đi giám sát việc xây dựng nền móng của địa phủ. Hệ thống à, ta tiến vào bằng cách nào đây? Người mau bắt đầu đi. Lâm Thiên thầm nói. Xin ký chủ hãy khoanh hai chân lại, tĩnh khí ngưng thần. Giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Lâm Thiên vội vàng làm theo. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể hồn phách đã rơi xuống vực sâu không đáy. Trong lòng càng nảy sinh cảm giác sợ hãi nồng đậm. Chẳng mấy chốc, hai chân của hắn đã chạm đất. Lâm Thiên từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bầu trời xám xịt. Xung quanh là sa mạc vô tận. Có gió lạnh thổi cắt vàng lên, khiến cho bụi bay mù mịt. Trước mặt chỉ có một màn sương mù màu đen khổng lồ. Đây chính là địa phủ sao? Lâm Thiên tự lẩm bẩm. Địa phủ vẫn chưa xây dựng xong nên chẳng có thứ gì cả. Ký chủ vẫn phải cố gắng mới được. Màn sương mù màu đen kia là gì vậy? Lâm Thiên lại hỏi. Đó chính là nền móng đang được xây dựng của địa phủ. Còn 23 tiếng nữa là có thể hoàn thành. Vậy ta chỉ cần đợi nó hoàn thành là được. Dù sao thì ta cũng không có việc gì để làm. Ban ngày toàn bộ quỷ đều trốn hết, chẳng chịu ra ngoài. Dứt lời, Lâm Thiên nằm xuống đất, đợi nền móng của địa phủ hoàn thành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một ngày trôi qua rất nhanh. Việc xây dựng nền móng của địa phủ đã hoàn tất. Lâm Thiên được hệ thống đánh thức ngay. Hắn đứng dậy quan sát. Màn xương đen đã biến mất, mà thay vào đó là nền móng màu đen không thể nhìn thấy điểm cuối, trông cực kỳ kiên cố. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, thu phục một lệ quỷ làm quỷ sai. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai, xây dựng nền móng của địa phủ. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa cơ chế phần thưởng. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng thuật khai quang, âm đế pháp quyết, nhân quỷ đan, hỏa pháp của bùa diệt quỷ. Đồng thời, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy trong đầu mình xuất hiện thêm mấy món đồ. Nếu nhớ kỹ lại thì rất quen thuộc, đó chính là thuật khai quang, âm đế pháp quyết và hỏa pháp của bùa diệt quỷ. Vụt một tiếng, nhân quỷ đan màu trắng sữa cũng đột nhiên xuất hiện trong tay của Lâm Thiên. Mặc kệ là thuật khai quang, âm đế pháp quyết hay là hỏa pháp của bùa diệt quỷ, hắn đều cảm thấy mình đã học được từ lúc mới sinh ra, nắm rõ như lòng bàn tay, thuộc nằm lòng. Lâm Thiên kìm nén nỗi kích động, hỏi hệ thống. Hệ thống à, nếu ta tu luyện âm đế pháp quyết, có cần phải ăn nhân quỷ đan này hay không? Có, âm đế pháp quyết là phương pháp mà quỷ tu hành, còn ký chủ là con người, cho nên phải uống nhân quỷ đan để thay đổi cấu tạo trong cơ thể. Ý của ngươi là ta phải biến thành quỷ hay sao? Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn không muốn làm quỷ, bởi vì nếu như vậy, thì hắn không những bị các pháp sư truy đuổi, mà còn không dám bước ra ngoài ánh sáng. Không phải, sau khi ký chủ uống nhân quỷ đan vào, ký chủ mới có thể hấp thụ quỷ khí để tu luyện. Nhưng ký chủ vẫn là con người, nên không cần phải sợ ánh sáng mặt trời cũng như lá bùa. Hệ thống lên tiếng đáp. Như vậy thì còn được. Lâm Thiên chẳng hề do dự, dứt khoát mà nuốt nhân quỷ đan vào. Nó vừa vào trong miệng đã tan ra, nước bọt tiết ra, một mùi thơm nức mũi cực kỳ ngon miệng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng dồi dào bắt đầu di chuyển khắp kỳ kinh bắt mạch của Lâm Thiên. Quỷ khí ẩn chứa trong hắc tiết tạch tranh giành nhau lao về phía Lâm Thiên. Xin ký chủ hãy vận chuyển âm đế pháp quyết để mà hấp thụ quỷ khí. Giọng nói của hệ thống nhắc nhở bỗng vang lên. Lâm Thiên đã nắm rõ âm đế pháp quyết trong lòng bàn tay, cho nên nhanh chóng mà vận chuyển pháp quyết để hấp thụ quỷ khí. Vô số quỷ khí tiến vào trong cơ thể, thông qua lỗ chân lông khắp người của Lâm Thiên. Âm đế pháp quyết được chia thành thượng bộ và hạ bộ. Hắn đã nhận được thượng bộ, tổng cộng gồm 9 trọng. Tương ứng với 9 cảnh giới của lệ quỷ là quỷ hồn, ác quỷ, hung quỷ, mãnh quỷ, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ khấu, quỷ vương và quỷ hoàng. Mỗi cảnh giới lại chia thành sơ trung hậu kỳ. Trong âm đế pháp quyết cũng được ghi chép rất tỉ mỉ về việc phân chia cảnh giới. Lâm Thiên đã nắm rõ âm đế pháp quyết trong lòng bàn tay, tất nhiên là sẽ vô cùng quen thuộc rồi. Toàn bộ lệ quỷ mà hắn giết lúc trước đều ở cấp bậc quỷ hồn. Chỉ có lệ quỷ mặc đồ đỏ mà hắn đã thu phục kia chính là ác quỷ hậu kỳ. Sau khi quỷ khí không ngừng tràn vào, bỗng nhiên bùm một tiếng, Lâm Thiên đã đột phá thẳng lên âm đế pháp quyết đệ nhất trọng chỉ trong 3 phút đồng hồ. Với tốc độ nhanh như vậy, ngoài trừ âm đế pháp quyết mạnh mẽ ra thì cũng không thể tránh khỏi mối quan hệ chặt chẽ với hắc thiết thạch. Dù gì bên trong cũng ẩn chứa một lượng lớn quỷ khí, có thể hấp thụ thẳng vào trong cơ thể. Chúc mừng ký chủ đột phá âm đế pháp quyết đệ nhất trọng. Phần thưởng là con dấu âm đế sẽ tự nhận chủ nhân. Vừa dứt lời, con dấu âm đế trên người của Lâm Thiên đã bay ra ngoài. Vụt một tiếng, nó nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Lâm Thiên. Bên trong con dấu âm đế tự hình thành một không gian, thu nhận rất nhiều đồ. Chẳng hạn như là sổ sinh tử, bút gọi hồn, gậy trừ tà, vân vân. Dựa vào sự chỉ dẫn của hệ thống, Lâm Thiên đã nhanh chóng làm quen về cách sử dụng con dấu âm đế. Sau đó tâm niệm khẽ di chuyển, tay trái của hắn đã xuất hiện một quyển sách dài khoảng 3 phân, bên trên viết 3 chữ lớn: sổ sinh tử. Còn tay phải xuất hiện một cây bút lông màu đen bình thường, chẳng có gì lạ. Đây chính là bút gọi hồn. Chỉ cần cầm bút gọi hồn, viết một nét vào sổ sinh tử, thì người đó sống hay chết đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Thiên. Lâm Thiên mở cuốn sổ sinh tử ra, nhìn lướt qua một lượt. Bên trên đã ghi chép họ tên, giới tính, giờ sinh, địa chỉ nhà, tuổi thọ của rất nhiều người. Hệ thống à, dương gian nhiều người như vậy, nếu ta muốn tìm một người cụ thể trong sổ sinh tử thì phải làm thế nào? Ký chủ cần phải biết họ tên, giới tính, giờ sinh, địa chỉ nhà của người mà mình muốn tìm kiếm, rồi đọc ra với sổ sinh tử là được. Tốt. Lâm Thiên mỉm cười, cất sổ sinh tử và bút gọi hồn vào trong quân dấu âm đế, sau đó nói với hệ thống: người hãy đưa ta trở về đi. Vừa dứt lời, trước mắt Lâm Thiên đã tối sầm lại, trời đất lại quay cuồng một trận. Hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Hình như hệ thống biết được sự tò mò trong lòng của Lâm Thiên, cho nên bèn giải thích: ký chủ không cần phải cảm thấy tò mò, lúc nãy hồn phách của ngài đã tiến vào địa phủ, còn thân xác thì vẫn ở trong phòng. Lâm Thiên nghe vậy thì ghé gật đầu, đứng dậy quan sát cơ thể mình một chút. Sau khi đột phá lên âm đế pháp quyết đệ nhất trọng, hình như là hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng nghe được xa hơn, nhìn thấy rõ ràng hơn. Lúc phất tay không chỉ có tốc độ trở nên mạnh mẽ, mà ngay cả sức mạnh cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu bây giờ đối mặt với nữ quỷ mặc đồ đỏ, thì hắn có đủ tự tin để mà giết nó một cách dễ dàng. Chúc mừng ký chủ đã nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1 là thu phục 9 quỷ sai. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là mắt âm dương. Nhiệm vụ 2 là tìm kiếm gỗ bách đàn, xây dựng gian phòng đầu tiên ở địa phủ. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là hoàng bảo âm đế. Nhiệm vụ trước thì không cần phải vội. Đợi hắn đưa lệ quỷ mặc đồ đỏ vào địa phủ, đi mua giấy vàng, về vẽ hàng trăm bùa diệt quỷ trước, rồi hắn nói: có bùa diệt quỷ thì việc thu phục quỷ sai cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên liền đi vào nhà vệ sinh, thu lệ quỷ mặc đồ đỏ vào, sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ, đi tới cửa hàng nhang đèn gần nhất. Thành phố Dương Thạch, cửa hàng bán nhang đèn mua một tặng một. Lâm Thiên đã đột phá âm đế pháp quyết đệ nhất trọng, bước đi nhanh như bay. Hành trình trước đây phải đi mất 10 phút, hiện giờ chỉ cần 3 phút là tới nơi. Tốc độ cực kỳ nhanh, có thể so sánh với bộ đội đặc chủng. Đứng trước cửa hàng, mặc dù nói mua một tặng một, nhưng nhìn thấy giấy vàng yết giá 3.000 tệ một tờ, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Gian thương, mại kiếp. Lâm Thiên nghĩ trong thẻ chỉ còn lại đúng 2.000 tệ, thì căm giận mà mắng một câu. Giá trị của bùa giấy tăng vọt, giấy vàng cũng tăng theo. Thời gian trước, giấy vàng giá chỉ vài trăm tệ một tờ, vì không biết vẽ bùa chú, cho nên hắn không để ý lắm. Cứ nghĩ thích tăng như thế nào thì tăng như thế ấy. Còn nói sẽ mua một lần hơn 10-20 tờ, nhưng bây giờ lại chẳng mua nổi một tờ. Nghĩ rồi lại nghĩ, hai mắt của Lâm Thiên chợt sáng, cầm con dao giết lợn trong tay, sải bước đi vào. Trong cửa hàng, kim đồng ngọc nữ, tiên đồng, kiếm gỗ đào, huyết gà, xô đựng mực, la bàn, thứ gì cũng có. Bịch một tiếng, Lâm Thiên đặt mạnh con dao giết lợn lên quầy. Nhóc con, người muốn làm gì vậy? Một người đàn ông cường tráng, lưng hùm vai gấu, thân cao 8 thước chợt bước ra. Ngươi là ông chủ sao? Lâm Thiên mặt không đổi sắc, hứng thú mà nhìn người đàn ông cường tráng rồi hỏi. Không sai. Người đàn ông cường tráng gật đầu, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên không chút do dự, đi thẳng vào vấn đề. Một tấm bùa diệt quỷ, đổi 100 tờ giấy vàng, đổi không? Đổi, Tại sao không đổi chứ? Người có sao? Người đàn ông cường tráng vội vàng mở miệng nói. Có kẻ ngu mới không đổi. Bùa tránh quỷ cũng đã lên đến giá hàng trăm vạn, huống chi là bùa diệt quỷ. 100 tờ giấy vàng cũng chỉ có 15 vạn tệ mà thôi. Ta không có, nhưng ta biết vẽ. Nếu không phải trên người không có tiền và cần giấy vàng để mà vẽ bùa, thì ta hoàn toàn không cho ngươi được lợi đâu. Lâm Thiên bèn nói. Còn tin hay không thì tùy ông chủ. Cửa hàng nhang đèn có rất nhiều, nếu không được thì đổi sang tiệm khác, nhất định sẽ gặp được ông chủ có mắt nhìn. Ngài chờ một chút. Thái độ của ông chủ thay đổi 180 độ, vẻ mặt nịnh nọt, tung tăng tung tẩy đi vào buồng trong. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là chuẩn bị bút lông, giấy vàng, chu sa để vẽ bùa. Ba thứ này rất là cần thiết. Quả nhiên, ông chủ bước nhanh ra với ba món đồ trên tay, đặt chúng lên quầy rồi nịnh nọt nói. Mời ngài, mời ngài. Dù là thật hay giả, để Lâm Thiên thử thì nhiều nhất chỉ lãng phí một tờ giấy vàng. Nếu đúng như vậy thì gã sẽ trực tiếp mà phát tài rồi, thậm chí còn có thể tạo quan hệ tốt với đối phương, có rất nhiều lợi ích. Lâm Thiên trải tờ giấy vàng ra, tay phải cầm bút. Hắn hoàn toàn không biết dùng bút lông để viết. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác quen thuộc chợt trào dâng trong lòng. Sự tự tin của hắn tức khắc tăng vọt. Dùng bút lông chấm chu sa, động tác của Lâm Thiên thành thạo, bắt đầu vẽ bùa. Dù là bùa giấy gì đi chăng nữa thì đều được cấu thành từ ba bộ phận, lần lượt là đầu bùa, thân bùa và đuôi bùa. Một số bùa giấy bao gồm một nét, có một số bùa giấy thì cần hai nét, ba nét. Bùa một nét mà dùng hai nét để vẽ thì khẳng định là sẽ không sử dụng được, nó sẽ trở thành một tờ giấy lộn. Bùa diệt quỷ thuộc loại cấu thành từ một nét, rất khó chế tạo. Nó phụ thuộc vào thủ pháp và trình độ tạo thành của người vẽ bùa. Đây là một trong những lý do khiến cho nó rất là đắt tiền. Ngoài ra, căn cứ theo thực lực của người vẽ bùa, thực lực càng mạnh, lá bùa được vẽ ra sẽ càng lợi hại. Trong xã hội ngày nay, chỉ cần là bùa diệt quỷ thì cho dù có được vẽ ra bằng thực lực như thế nào đi chăng nữa, đều cũng có thể được mua với giá cao ngất trời. Chưa đầy 3 giây sau, bùa diệt quỷ đã vẽ xong xuôi. Trước khi chu sa khô, tay phải Lâm Thiên chợt vung lên một cái, dùng ngón tay giữa ngón trỏ kẹp lá bùa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Hắn đã khai quang cho bùa diệt quỷ. Trước đó, hệ thống đã thưởng cho hắn chú khai quang, cho nên hắn có thể nắm bắt nó một cách rất là tự nhiên. Bất cứ ai cũng có thể học cách vẽ bùa bằng việc luyện tập nhiều. Nhưng khó khăn là nằm ở chỗ chú khai quang. Thứ này không phải là thứ có tiền là có thể mua được. Một lá bùa không khai quang cũng tương đương với giấy vụn. Sau khi khai quang, lá bùa mới có thể tạo ra lực sát thương để diệt quỷ. Trong vòng chưa đầy 3 giây, khai quang kết thúc. Toàn bộ động tác đều uyển chuyển mượt mà, không có bất kỳ khoảng dừng, dường như đã được thi triển hàng nghìn lần vậy. Trên thực tế, đây chính là lần đầu tiên Lâm Thiên vẽ bùa. Kiểm tra chút đi, xem lá bùa này có vấn đề gì không. Không có vấn đề gì thì theo thỏa thuận trước đó, đưa ta 100 tờ giấy vàng. Lâm Thiên đưa bùa diệt quỷ cho ông chủ rồi nói. Ông chủ như thể nhận được bảo vật, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chắc chắn là bùa thật. Kinh doanh tiệm nhang đèn mà còn không phân biệt được bùa thật bùa giả thì chẳng phải sẽ bị lỗ đến nỗi không có quần để mặc sao? Vừa rồi ta vụng mắt cho nên không nhận ra ngài là pháp sư. Xin ngài đừng lấy làm phiền lòng. Ngài chờ một chút, ta sẽ đưa giấy bùa cho ngài ngay. Ông chủ khum núm rồi quay lại lấy ra ba sấp giấy vàng, một gói chu sa và một hộp bút lông từ kệ sau lưng. Đây là 300 tờ giấy vàng, chu sa và bút lông cũng tặng cho ngài. Lần sau cần giấy vàng thì hoan nghênh ngài ghé cửa hàng bất cứ lúc nào. Nếu tiện thì ngài có thể để lại thông tin liên hệ được không? Không tiện, cảm ơn. Lâm Thiên rất lạnh lùng, cầm đồ rồi xoay người trở về nhà sớm. Sau đó, hắn bắt đầu vẽ bùa, tốc độ rất là nhanh, khiến cho người ta nhìn thấy phải há to miệng kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi. Trung bình là 5 giây 2 tờ. 300 tờ giấy vàng trong vòng chưa đầy nửa giờ đã được hắn hoàn thành. Nhắc nhở ký chủ, chú khai quang được bộ hệ thống thưởng cho ngươi, thuộc loại chú khai quang cao nhất, có thể khai quang một lúc 300 lá bùa. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Lâm Thiên vui mừng khôn xiết, lần này có thể tiết kiệm không ít thời gian rồi. Thực đúng là sản phẩm do hệ thống làm ra, nhất định là hàng cao cấp mà. Sau đó, hai tay của Lâm Thiên tuần tục kết ấn trên lá bùa, trong miệng thì niệm động chú ngữ, cuối cùng kêu lên một tiếng sắc. 300 tờ bùa lóe lên một ánh sáng vàng, khai quang hoàn thành. Nhìn thấy bùa diệt quỷ chất đống như một ngọn núi nhỏ, trên mặt của Lâm Thiên nở nụ cười. Chờ đến tối thu phục lệ quỷ thì không cần hắn đánh cần chiến nữa, trực tiếp mà dùng bùa diệt quỷ chào hỏi với lệ quỷ. Một tấm không được thì hai tấm, hai tấm không được thì bốn tấm. Nghĩ đến cảnh đó thực là khiến cho Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ phấn khích làm sao. Nhưng từ giờ đến khi trời tối vẫn còn một lúc lâu, thế nên phải làm một việc khác quan trọng hơn mới được. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Thiên đều nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thiên thở dài, đè nén lửa giận trong lòng, phất tay phải, cả 300 lá bùa nhất tề được thu vào trong con dấu âm đế. Sau khi con dấu âm đế nhận chủ, rất dễ dàng điều khiển, thu phóng tự nhiên. Sửa soạn xong quần áo nhăn nhúm, Lâm Thiên lại mở cửa. Hắn xuống lầu thuê một chiếc taxi và nhanh chóng đến tiểu khu Uy Hải. Một giờ sau, lối vào của tiểu khu Uy Hải. Dừng lại, tiểu khu tư nhân, không phải chủ nhà trong tiểu khu thì không được vào. Hai người nhân viên bảo vệ ngăn Lâm Thiên vừa xuống xe, chuẩn bị đi vào tiểu khu. Tiểu khu Uy Hải rất nổi tiếng ở thành phố Dương Thạch. Những người sống ở đây không phú thì cũng quý. Các nhân viên bảo vệ làm việc ở đây phải quen thuộc với từng chủ nhà để tránh đắc tội với chủ nhà và gây ra những chuyện không thoải mái. Bởi vì như vậy, hai người nọ mới xác định Lâm Thiên không phải là chủ nhà trong tiểu khu này. Lâm Thiên khẽ cười, cũng không tức giận, lấy một lá bùa diệt quỷ ra, ngạo mạn rồi nói. 5 phút. 5 phút sau, ta muốn tất cả thông tin của Lưu Nghiêm Thành, bao gồm cả ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, có thể làm được không? Bùa diệt quỷ sau. Hai người nhân viên bảo vệ đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng gật đầu nói. Có thể. Thân phận của mỗi chủ nhà có nhà trong tiểu khu đều có bản sao chép, chỉ cần 3 phút thôi. Được rồi, lá bùa này cho các ngươi. Lâm Thiên gật đầu và đưa lá bùa diệt quỷ cho một nhân viên bảo vệ trong đó. Lúc sau, một nhân viên bảo vệ trung tuổi thở hổn hển chạy ra ngoài với một tập tài liệu. Đây chính là thông tin ngài muốn, ngài xem thử đi, nếu đúng thì mau rời đi ngay. Người nhân viên bảo vệ hồi hộp nói. Thông tin về chủ nhà của tiểu khu giao cho người ngoài, nếu để cho cấp trên biết được, hai người bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Lâm Thiên lật xem, trên đó còn có ảnh chụp. Quả nhiên là Lưu Nghiêm Thành. Ngay lập tức, Lâm Thiên xoay người rời đi. Khi đi đến một con hẻm vắng, Lâm Thiên thoáng động tâm niệm, tay trái là sổ sinh tử, tay phải là bút gọi hồn. Hệ thống, dữ liệu có hết rồi, ta phải làm sao? Ký chủ chỉ cần mở ra sổ sinh tử, niệm tên, giới tính, tuổi tác, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cụ thể của người nọ là được. Giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Lâm Thiên mở cuốn sổ sinh tử và đọc theo thông tin trên tài liệu. Lưu Nghiêm Thành, nam, người Lam Tinh, 24 tuổi, sinh tại số 5 đường Nam Lộ, trấn Tim Mộc, thành phố Dương Thạch. Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1996. Vù một tiếng, vừa dứt lời, có một luồng ánh sáng vàng chói lọi từ sổ sinh tử trào ra ngoài. Lâm Thành không khỏi nheo mắt. Khi ánh sáng vàng rút đi, hàng loạt thông tin về Lưu Nghiêm Thành xuất hiện trên sổ sinh tử. Ngoài những thông tin mà Lâm Thiên vừa nêu, phía trên còn có cả tuổi thọ, vợ, con trai. Tuổi thọ 67 tuổi. Vợ Lý Sao, con trai chưa bố trí. Bởi vì âm phủ đã không còn, đương nhiên không thể bố trí hồn phách chuyển thế đầu thai. Tất cả những thứ này đều phải do Lâm Thiên tự mình xây dựng. Lý sao? Nhìn thấy hai chữ quen thuộc này, sắc mặt của Lâm Thiên co rụt lại, trong lòng có một cỗ tức giận dâng lên tận trời. Một năm trước, Lý Sao vẫn là bạn gái của hắn, vì cha hắn quá nghèo nên đã chạy theo Lưu Nghiêm Thành, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng hai người lại câu kết với nhau làm việc xấu, ra giá đắt mời pháp sư dụ lệ quỷ để mà sát hại hắn. Không có lý do gì, chỉ vì Lưu Nghiêm Thành muốn xem lệ quỷ làm hại người sẽ như thế nào, nên Lý Sao mới đề nghị động thủ với hắn. Hắn vẫn luôn không hiểu, Lý Sao thích kẻ có tiền thì cứ thích đi, vì sao lại khuyên gã đàn ông kia đối phó với mình chứ? Tất cả những tin tức này đều là từ pháp sư kia mới biết được. Lúc đó, pháp sư kia còn tưởng rằng hắn đã chết chắc rồi. Ai mà biết được, Lâm Thiên đã lấy ra một con dao giết lợn tổ truyền. Sau một trận chiến kịch liệt, hắn đã trực tiếp mà giết chết tên lệ quỷ. Pháp sư cũng chỉ có trình độ gà mờ. Thấy hắn trở nên hung mãnh thì trực tiếp mà bỏ trốn mất dạng. Nếu không phải tạm thời không có thông tin về Lý Sao, thì người đầu tiên hắn đối phó chính là Lý Sao. Đôi nam nữ cho chết này bây giờ cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Nếu ký chủ muốn thay đổi thông tin của một người, có thể viết dấu ích vào bản ghi trước đó và viết lại nó ở bên dưới. Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đơn giản như vậy sao? Lâm Thiên nhướng đôi mày kiếm, vẽ chữ ích ở tuổi thọ của Lưu Nghiêm Thành bằng bút gọi hồn. Sau đó lại viết một dòng chữ: Lưu Nghiêm Thành, tuổi thọ 24 tuổi, chết lúc 7 giờ 5 phút ngày 24 tháng 10 năm 2020. Nguyên nhân chết: bị hiếp dâm. Thời gian đúng là buổi chiều hôm nay. Hệ thống, như vậy là được rồi sao? Lâm Thiên hỏi trong đầu. Đúng rồi, nhưng ký chủ nhớ cử quỷ sai truy hồn bắt phách ngay sau khi đối phương chết. Nếu không thì đối phương sẽ trở thành cô hồn giác quỷ. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể trở thành một mãnh quỷ, thậm chí là một quỷ tướng, quỷ khấu. Đến lúc đó không những không lấy được mạng của hắn, mà ngược lại còn giúp hắn ta nữa. Yên tâm đi, hắn hoàn toàn không có cơ hội đấy đâu. Lâm Thiên cười nhạt, tâm niệm vừa động, hắn thu sổ sinh tử vào bút gọi hồn, vào con dấu âm đế. Ngay sau đó, Lâm Thiên quay trở lại nơi không xa cổng tiểu khu Uy Hải, tìm một nơi ẩn náu và trốn đi. Hắn đang đợi Lưu Nghiêm Thành đi xa, sau đó tận mắt chứng kiến gã chết như thế nào. Thời gian trôi nhanh, 7 giờ chiều, ngay khi Lâm Thiên đang sốt ruột và chuẩn bị rời đi, thì Lưu Nghiêm Thành đã xuất hiện trên chiếc Porsche 718. Xe vừa lái ra khỏi tiểu khu không được bao xa thì bị phanh gấp đột ngột. Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn thấy một đám người bịt mặt xông lên. Trong đó có một người bịt miệng, hai người còn lại thì giữ lấy hắn, còn một người đang cởi quần. Nhị xòa, dừng lại, đây là lúc làm sằng bậy sao? Người đàn ông đeo mặt nạ cởi quần của Lưu Nghiêm Thành bật ra một tiếng cười chất phác hiền lành, như thể đầu óc có vấn đề. Đại ca bảo chúng ta giết hắn, dù sao cũng là giết, vì vậy chi bằng thưởng cho nhị xòa cho rồi. Các người cũng biết nhị xòa thích nhất thứ này mà. Vậy thì đưa hắn đến lùm cây gần đó đi. Được rồi. Cả đám bàn bạc và đưa Lưu Nghiêm Thành vào lùm cây gần đó. Thấy vậy, Lâm Thiên liền lặng lẽ đi theo. Hắn không dám đến gần. Nếu để đối phương phát hiện thì rất có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Bất thình lình, một tràng tiếng thút thít đau đớn chợt vang lên. Theo lý thuyết, nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai nhân viên bảo vệ ở cửa đáng lẽ phải nhận ra mới đúng. Nhưng trùng hợp là hai người đang xem tivi trong phòng bảo vệ với âm thanh rất lớn, cho nên không nghe thấy gì. Tất cả mọi thứ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng như câu nói, Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, không ai dám giữ ngươi đến canh năm. Nhưng Lâm Thiên lại dám. Trong tương lai, Diêm La Vương được bầu chọn vẫn sẽ phải nghe lời của hắn. thân là người đứng đầu địa phủ, âm đế tối cao, Diêm La cũng phải cúi đầu xưng thần. Những tiếng la hét đau đớn vẫn tiếp tục vang lên. Khi Lâm Thiên đến nơi, Lưu Nghiêm Thành đã nằm trên vũng máu, không còn hơi thở. Tốc độ quá nhanh rồi đấy, thực đáng tiếc, không thưởng thức được bộ dạng thống khổ tuyệt vọng của Lưu Nghiêm Thành. Lưu Thiên thở dài, xoay người rời khỏi lùm cây. 10 phút sau, hắn bắt một chiếc taxi trở về nhà. Bây giờ chỉ chờ đêm đến, phái quỷ sai câu lấy hồn phách của Lưu Nghiêm Thành, đồng thời ra ngoài thu phục 9 tên quỷ sai còn lại, hoàn thành nhiệm vụ 1. Nếu nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ 2 luôn thì hay biết mấy. Lâm Thiên bật TV lên xem. Như thường lệ, mỗi đài truyền hình đều phát các mẹo phòng ma trên kênh 24 giờ. Nội dung tương tự như nhau, đơn giản ban đêm đóng cửa chính và cửa sổ, không được đi ra ngoài và không gây tiếng động. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Những con phố nhộn nhịp vào ban ngày thì ban đêm lại im lặng đến chết người. Thấy thời gian đã tới, Lâm Thiên mới thả ra lệ quỷ áo đỏ đã thu phục trước đó. Thuộc hạ thăm kiến âm đế. Lệ quỷ áo đỏ quỳ gối tỏ lòng thành kính. Người hãy đi câu lấy hồn phách của Lưu Nghiêm Thành. Hắn đang ở tiểu khu Uy Hải, chết lúc 7 giờ 5 phút tối nay. Đừng có bắt nhầm hồn. Lâm Thiên dặn dò lệ quỷ áo đỏ. Thuộc hạ nhận lệnh. Lệ quỷ áo đỏ gật đầu, sau đó hóa thành một luồng quỷ khí, nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ. Hệ thống, đã đến lúc chúng ta hành động. Lâm Thiên cười nhẹ, vác dao mổ heo, vênh váo đi trên đường. Ký chủ, kiến nghị ngài nên vừa đi vừa hát, như vậy mới có thể thu hút lệ quỷ tới làm hại ngài. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu của Lâm Thiên. Lâm Thiên sững sờ một hồi, không khỏi hỏi. Vậy có kiêu ngạo quá không? Ký chủ, ngài đã đột phá âm đế quyết đệ nhất trọng rồi, lại có tuật pháp khai quang, còn có hung khí dao mổ heo, hung quỷ tầm thường không phải là đối thủ của ngài. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của bộ hệ thống, ngài đừng lo lắng. Ngài phụ trách kiêu ngạo, bộ hệ thống canh gác ở bốn phía cho ngài. Nếu xuất hiện lệ quỷ không thể đối phó được thì sẽ thông báo cho ngài trước tiên. Hệ thống trả lời.